Chương 2181 Một Vương Phủ, 2, huống hồ chuyện này đã được giải quyết viên mãn, cống phẩm đã được tìm về, đại trí hòa thượng giết chết tên tùy tùng tam công tử đã chết, ngay cả phổ đà tự cũng bị đốt sạch, đây như một trận tuyết lớn, đã bao phủ tất cả dấu vết để lại, kết quả viên mãn, lẽ ra không có ai vặn hỏi ngọn nguồn chuyện này mới đúng. Nhưng bây giờ nhìn lại vẫn có người không cam lòng, ánh mắt Triệu Khách nhìn về phía bái thiếp trên tay. Nhưng nhiệm vụ này, nếu không chúng ta từ bỏ đi, ta luôn cảm thấy ngươi đưa tới cửa như vậy, chẳng may, mặc dù chỉ là nhiệm vụ chi nhánh, nhưng nhìn từ nhắc nhở nhiệm vụ có thể thấy độ khó của nhiệm vụ này không nhỏ. Rất hiển nhiên, tối nay muốn an toàn thoát khỏi Mộc Vương phủ cũng không dễ dàng, nhưng Triệu Khách lại có một suy nghĩ khác, hắn muốn đứng vững ở triều đình, đứng từ góc độ của phe thứ ba, dù thế nào cũng có liên quan với vị tam công tử này. Ngược lại, nếu có thể nhận được sự ưu ái của vị tam công tử này, chắc chắn sẽ có trợ lực rất lớn cho hắn. Về phần có thể an toàn thoát ra hay không, Triệu Khách không lo lắng vấn đề này chút nào, sau đó Triệu Khách gọi ra Đại Hạ đỉnh, bóng dáng trốn vào trong đỉnh. Thủy Lộc vẫn đang chăm sóc dược viên của hắn ta, sau khi Cơ Vô Tuế rời đi, gốc cây già không bị Triệu Khách nhét thức ăn cho chó tra tấn mỗi ngày nữa, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, tuy vẫn không muốn đối mặt với Mạc Lỵ, nhưng ít nhất đã chịu rời khỏi động, không có việc gì sẽ đánh cờ, tâm sự với Thủy Lộc, uống chút trà hoa nhài gì đó, Camille sẽ chơi đùa với Mạc Lỵ và Gia Ngọc, không có việc gì thì nấu ăn, đánh đàn, ngược lại khiến Triệu Khách cảm thấy trong Đại Hạ đỉnh có sức sống hơn mấy phần. Về phần Vương Ma Tử, dường như sau khi tên này đánh một trận lần trước đã tự cô lập bản thân, chuyên tâm suy nghĩ võ đạo của mình, đói bụng sẽ chạy đến dược viên của Thủy Lộc, thấy cây nhân sâm tinh nào mọc không tốt sẽ trực tiếp rút ra ăn hết. Sau khi Triệu Khách trở về cũng không để ý đến bọn họ, mà đi tìm Ải Cước Hổ. Chỗ ở của tên này không giống với những nơi khác, đây là một vùng núi, ba ngọn núi nối liền hình thành một lòng chảo thấp bé. Hồ nước trên núi chảy xuống, lách qua lòng chảo này. Trong lòng chảo toàn là các đá trắng xóa, là trải lên một tầng thủy tinh thật dày. Trước căn nhà gỗ còn có một con đường nhỏ, chỉ có điều con đường phía sau căn nhà đã bị cắt đứt. Đây là Triệu Khách đặc biệt chuẩn bị cho Ải Cước Hổ, lúc Triệu Khách dùng tự nhiên chi nộ sáng tạo ra hoàn cảnh này, Thủy Lộc còn đặc biệt đến chỉ đạo. Theo lời nói của Thủy Lộc, loại bố cục phong thủy này là bảo âm hoàng thủy, trên mặt đất có trải thủy tinh có thể hấp thu âm khí với trình độ lớn nhất. Về phần căn phòng mà Ải Cước Hổ ở lại, bao gồm cả con đường bị chặn lại trước cửa, dù là vị trí hay cách bố cục đều là Thủy Lộc đặc biệt thiết kế tỉ mỉ. Theo ý của Thủy Lộc, ở nơi quỷ quái này, người sống không ở được bao lâu đường phúc thọ ngắn đi, sau cùng không phải đột tử cũng là bệnh chết, nhưng quỷ rất thích ở lại nơi này, đối với bọn nó ở lại chỗ này có lợi ích cực lớn cho tu hành, hiệu quả không thua gì những động thiên danh sơn kia. Triệu Khách vừa đi vào trên núi, đã có thể cảm nhận được luồng khí âm hàn đập vào mặt. Âm sát dày đặc bị vây vào trong lòng chảo này, rõ ràng không có gió lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, xem ra hiệu quả không tệ lắm. Đoàn trưởng. Lúc này, Ải Cước Hổ chạy ra từ trong phòng. Sau khi thôn phệ nhiều linh hồn như vậy, bóng dáng của Ải Cước Hổ trông càng rắn chắc hơn trước rất nhiều. Một thân quỷ khí nội liễm, nếu không nhìn kỹ thậm chí không thể nhận ra hắn ta là một tên lệ quỷ thật sự, đặc biệt sau khi hắn ta thôn phệ linh hồn của Đại Trí Hòa Thượng. Mấy phần lệ khí trong hồn phách đã biến mất không thấy gì nữa, khiến Ải Cước Hổ có mấy phần Phật tính từ trong cõi U Minh. Lúc này đi tới, Ải Cước Hổ nhìn Triệu Khách nở nụ cười vô cùng rực rỡ, dường như được gặp người thân cực kỳ thân thiết. Ở trong lòng hắn ta, Triệu Khách là huynh trưởng là thân tộc của mình, hiện tại mình không hồn phi phách tán đều dựa vào sự trợ giúp của Triệu Khách. Hắn ta sốt ruột đi tới nói, đoàn trưởng, ở đây cực kỳ thoải mái, chỉ có điều một mình ở đây quá cô độc nhàm chán. À, ngươi muốn nói cái gì? Ánh mắt Triệu Khách như điện, như đã khám phá ra suy nghĩ nhỏ bé của Ải Cước Hổ. Chật, hắc hắc, hay là ngươi có cơ hội bắt cho ta hai nữ quỷ đi? Ải Cước Hổ đang hai tay vào nhau xoa nắng qua lại, khẽ nói, đừng nghĩ đến nữ quỷ nữa, ta tìm hai nữ quỷ cho ngươi, ngươi có tin hai lão quỷ này sẽ chơi chết ngươi hay không? Triệu Khách không biết Thủy Lộc thế nào, nhưng gốc cây già chắc chắn sẽ cho Ải Cước Hổ nếm chút mùi vị đau khổ, chẳng may kéo theo cả tên Thủy Lộc này. Đừng thấy bây giờ Ải Cước Hổ có chút đạo hạnh nho nhỏ, e rằng còn chưa ăn được đã bị ném đi. Ngươi tiêu hóa được bao nhiêu trí nhớ của linh hồn tên tùy tùng kia? Chương 2182 hóa ra là một tên đàn bà. Nghe thấy Triệu Khách hỏi thăm việc chính, Ải Cước Hổ lập tức thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói, rất vụn vặt, nhưng trên cơ bản cũng có 7-8 phần. Triệu Khách gật đầu, càng ngày càng hài lòng với Ải Cước Hổ, rất tốt, thu thu dọn đồ đạc đi, đêm nay cùng ta đến Mộc Vương phủ một chuyến. Dường như trong đại đô không có quy củ cấm đi lại vào ban đêm, ngược lại tới đêm tòa đại đô nguyên triều này càng huy hoàng hơn. Thanh lâu, tửu lâu, tạp kỹ, cùng đủ loại hàng quán đèn đuốc sáng trưng, tiếng người đi lại ồn ào, càng khiến tòa thành trở nên đầy sức sống phong phú hơn. Trên con đường, từng chiếc xe ngựa dừng lại xếp thành một hàng dài, nhưng người đứng hầu bên cạnh xe ngựa chưa chắc đã là mã phu, mà là quan viên lão gia ăn mặc phú quý. Tam công tử tổ chức lưu ly đăng hội, không chỉ mở tiệc chiêu đãi rất nhiều cao tăng Phật môn, còn có đệ tử toàn chân giáo đến tham gia, vô số khách nhân tôn quý, có thương nhân sắc mục mái tóc vàng ống, có quý phụ nhà hào môn, có tướng quân danh xưng vạn nhân địch ở trong nguyên quân, cũng có vương tộc đệ tử những gia tộc hoàng thân đó. Chỉ không có quan viên Hán, nguyên triều có rất nhiều vương gia, đồng thời phần lớn vương gia đều là tướng quân tay nắm thực quyền, thân thể ngồi trên triều đình, dưới trướng có 10 vạn binh mã. Mộc Vương là người có quyền lợi lớn nhất trong 8 vị vương gia nguyên triều, đất phong là vùng đất lành ở Giang Nam. Tục ngữ nói trước cửa tể tướng có quan viên thất phẩm, đến trước cửa Mộc Vương phủ lại là tam phẩm. Nói vậy, nếu là Hán thần, trừ khi quan lớn nhất phẩm nếu không cũng không có tư cách vào cửa. Tuy không vào được cửa lớn, nhưng lúc này bọn họ vẫn phải đích thân đến đây, sau khi đứng xếp hàng đưa lễ vật lên, phải chờ yến hội kết thúc mới có thể rời đi. Về phần cảnh tượng phồn hoa cẩm tú, ca múa mừng thái bình ở trong vương phủ, lại không hề liên quan đến bọn họ, ai bảo bọn họ là quan viên Hán chứ. Nhưng hôm nay lại có một ngoại lệ, triệu khách dẫn theo ải cước hổ cất bước đi vào cửa lớn vương phủ. Ải cước hổ đi theo sau lưng triệu khách thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, thân thể mà triệu khách chế tác cho hắn ta rất cao lớn uy mãnh, đặc biệt trong sự yêu cầu mạnh mẽ của ải cước hổ, triệu khách còn làm cái chân thứ ba thành một cái chân. Đáng hận, tên này còn đặc biệt tìm một cái quần hơi bó. Sau khi đi lên thuyền, hình dáng thứ đồ chơi chỉ có thể bỏ vào ống quần lại quá rõ ràng, chỉ có thể dùng rất to lớn để hình dung. Nếu ai đi tiểu chung với hắn ta, lập tức có thể cảm nhận được nguyên nhân khiến đám người Captain America không vào nhà vệ sinh với người khổng lồ xanh, thân thể cường tráng mạnh mẽ, không khỏi khiến người ta nhao nhao liếc mắt quan sát. Sau khi một vài quan viên thấy thứ đồ chơi hùng tráng như con lừa của ải cước hổ, nhao nhao xấu hổ quay đầu đi. Nhưng ngược lại cũng không thiếu một vài quan viên nhìn chằm chằm thứ mạnh mẽ dưới hông ải cước hổ. Lúc đám người có mặt nhìn triệu khách đi từng bước một đến cửa lớn, cuối cùng đã có người nhíu mày, trong đó bao gồm Tào Vận Đề Đốc, cũng chính là lãnh đạo trực tiếp của triệu khách. Người khác không nhận ra, nhưng hắn ta chắc chắn từng thấy triệu khách, biết người này là Tào Vận Kinh Lịch vừa quay về báo cáo. Nếu nói Tào Vận Sử Tư được coi như một bộ phận trong công ty, hắn ta chắc chắn là bộ trưởng, nói cho cùng Kinh Lịch chỉ là một tiểu đầu mục bên dưới. Hắn ta là một quan viên Tào Vận Đề Đốc chính tam phẩm, cũng chỉ có thể ngồi uống chút trà với quản sự nhà Tam công tử mà thôi. Chỉ là quan chức tổng thất phẩm lại tùy tiện đi đến cửa lớn Mộc Vương phủ, dừng lại. Ngươi! Ngươi! Đây là chỗ để ngươi đến sao? Tào Vận Đề Đốc tiến lên một bước muốn gọi triệu khách, sợ sau khi tên Kinh Lịch nho nhỏ này va chạm với Mộc Vương phủ, hắn ta cũng khó tránh khỏi liên quan. Nhưng triệu khách chỉ liếc hắn ta một cái. Ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng vào hắn ta, hắn dẫn theo ải cước hổ đi lên bậc thang vương phủ, trong chốc lát tất cả quan viên Hán ngoài cửa đều ngạc nhiên, thậm chí Tào Vận Đề Đốc cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Kinh Lịch mà hắn ta rất xa lạ, người hầu Mộc Vương phủ còn chưa kịp trách mắng câu nào. Một tấm bái thiếp vàng óng ánh đã đập mạnh vào mặt tên người hầu này. Đó là bái thiếp của Tam công tử, tên người hầu nhìn thật kỹ, bên trên còn đặc biệt viết ba chữ Vương Kinh Lịch. Nhưng hắn ta lại không rảnh quan tâm vết bầm tím sưng đỏ trên gáy, liên tục cẩn thận hầu hạ triệu khách đi vào cửa lớn vương phủ. Trong chốc lát, một đám quan viên Hán bên ngoài vương phủ quỷ dị nhìn Tào Vận Đề Đốc. Điều này khiến sắc mặt Tào Vận Đề Đốc lúc sáng lúc tối, trái tim treo ở trên cổ họng, e rằng tối hôm nay đừng hòng yên tâm. Vừa vào vương phủ đã có nô tỳ cẩn thận dẫn đường, từng chiếc lưu ly đăng bảy sắc treo ở trên hành lang, màu sắc sặc sỡ. Sau khi phối hợp với tiếng đàn đằng xa càng như thiên thượng nhân gian, không sai, ít nhất ở trong mắt triệu khách còn không bằng thiên thượng nhân gian. Chương 2183 hóa ra là một tên đàn bà, hai, hắn đã thấy nhiều hộp đêm hào hoa, chưa từng thấy mấy cái hộp đêm xinh đẹp như thế, càng giống cửa hàng xoa bóp ở đầu đường. Nhưng đối với người của thế giới này, nơi này chính là thiên thượng nhân gian. Đoàn trưởng. Lúc này, ải cước hổ lôi kéo triệu khách, đôi mắt nhìn sang bên trái. Ánh mắt triệu khách liếc qua, mấy bóng dáng ẩn nấp trong bụi cây lộ ra trong mắt triệu khách. Những người này trốn trong bụi cây, tay cầm đao, nhắm hờ hai mắt như một hòn đá. trên người lại tản ra một luồng sát khí sắc bén, lúc cơn gió thổi qua bên cạnh bọn họ lập tức cảm thấy lạnh băng hơn nhiều. Đều là cao thủ, sau khi Triệu Khách cẩn thận quan sát đã đưa ra kết luận, thực lực đám người này kém xa tiểu tướng nguyên tộc bị Miêu đạo nhất một thương đóng đinh, tính toán ra, cũng chỉ có năng lực của người đưa thư hạ cấp, nhưng mấy người này lại có thể giữ được nhịp thở nhất trí đến kinh người, có thể tưởng tượng được sự phối hợp giữa đôi bên, đây chỉ là một góc của núi băng. Triệu Khách tin tưởng ở trong một vương phủ rộng lớn như vậy, số lượng thị vệ ẩn nấp trong bóng tối như vậy không hề ít, cũng may còn có cao thủ thực lực không thể coi thường tọa trấn, ví dụ như người trung niên mặt đen râu dài lúc ban ngày. Nếu có người muốn giết ra ngoài từ nơi này, dù là người dự bị cầm con tem hoàng kim trong tay chắc chắn cũng phải trả giá đắt. Đây cũng là lý do vì sao trong nhắc nhở của nhiệm vụ chi nhánh lần này lại dùng bốn chữ an toàn thoát thân để hình dung sự nguy hiểm của nhiệm vụ lần này. Đợi sau khi đi qua tiền thính, hồ sen cực lớn ở trong hậu viện xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Trước mặt Triệu Khách sáng ngời, chỉ thấy một bông hoa sen thủy tinh cực lớn rơi ở trên mặt hồ sen, vô số ngọn lưu ly đăng trong suốt treo ở phía trên. Thơm quá, hít hít. Rượu này, Ải Cước Hổ nhếch mũi lên, mũi của tên này còn thính hơn cả chó. Giọt nước chảy xuống từ trên cánh hoa sen thủy tinh cũng không phải suối nước, mà là rượu, rượu ngon thượng đẳng. Nếu là ở Tửu Lâu, một bầu rượu này sẽ phải hao phí khẩu phần lương thực một năm của dân chúng tầm thường. Rượu ngon như thế tưới xuống theo hoa sen, loài rượu này cũng phải chảy thẳng vào hồ nước mà là theo cái rãnh điêu khắc trên lá xanh phỉ thủy phía dưới hoa sen, chảy qua xung quanh bàn rượu, cuối cùng theo cơ quan đặc chế rót vào trong thùng rượu ở cạnh bàn rượu. Điều này không khỏi khiến Triệu Khách ác ý suy nghĩ, nếu nhân lúc không ai chú ý ném một gói kịch độc vào bên trong, vậy sẽ có chuyện vui lớn. Triệu Khách nghĩ tới đây, suy nghĩ không khỏi trở nên sinh động. Nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng Triệu Khách vẫn từ bỏ kế hoạch này, tuy hắn có thể thông qua việc gia trì đại bổ đương quy, biến dược vật trị liệu thành kịch độc có thể so sánh với độc dược, nhưng vấn đề là rượu trải qua loại tuần hoàn này, dược hiệu sẽ lập tức phân tán ra ngoài. Cho dù tạo ra sự khó chịu nhưng cũng không có ý nghĩa gì với những cao thủ ở đây, nếu là độc vật đơn thuần cũng có thể thực hiện được, nhưng có thể bỏ độc chết mấy người chứ? E rằng rượu còn chưa vào miệng đã bị người ta phát hiện ra, nghĩ tới nghĩ lui. Triệu Khách vẫn từ bỏ kế hoạch này, hắn không làm việc không nắm chắc, huống chi đối với hắn mà nói, mục đích của hắn cũng không nằm ở chỗ này. Loại chuyện bỏ độc này nghĩ thôi thì được, muốn thực hiện lại có quá nhiều vấn đề, làm không tốt không thành công độc chết một ai lại kéo cả bản thân vào, vậy coi như quá thất bại. Vị đại nhân này, mời ngài đi bên này, nữ tỳ dẫn Triệu Khách đến một cái bàn không đáng chú ý ở cuối ao sen, góc này không lớn lắm, ngay cả ánh sáng cũng hơi ảm đạm, thấy thế. Triệu Khách không khỏi nhíu mày, liếc nhìn tỳ nữ, ta không thích vị trí này, đổi cho ta một chỗ sáng hơn đi. Nữ tỳ nghe vậy lập tức ngạc nhiên, dường như đây là lần đầu tiên bị một người ngoài dùng loại giọng điệu ra lệnh này nói chuyện với mình ở trong một vương phủ. Tam công tử tổ chức lưu ly đăng hội, người được đi vào đều là phúc khí, chứ đừng nói đến có một chỗ ngồi. Vị trí của những đại nhân vật kia đã được quyết định xong từ trước, đám người bọn họ có thể cầm thiếp trong tay. Nói cho cùng chỉ đến ngồi ké trong hội đèn lồng này mà thôi, lại có người dám chọn ba lấy bốn. Vương huynh, Triệu Khách đột nhiên nghe thấy có người gọi từ đằng xa, Triệu Khách chỉ nghe giọng đã biết là ai. Ở nơi này, e rằng cũng chỉ có Miêu Đạo Nhất gọi hắn là Vương huynh. Triệu Khách nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Miêu Đạo Nhất. Tên này đang ngồi ở vị trí gần đại điện nhất ngay bên ngoài đại điện, khác với lần gặp mặt trước đó, lúc này Miêu Đạo Nhất mặc đạo phục của toàn chân giáo. Đạo bào màu trắng bệnh tơ tằm, ống tay áo rộng thùng thình theo đường viên màu vàng, hai bên có một đôi câu ngọc một đen một trắng, nếu lúc chắp tay hai ống tay áo tương ứng sẽ là một bộ âm dương đồ. Hắn ta còn đeo một cái ngư khấu, hai con cá đồng rất sống động, khỏi phải nói, cách ăn mặc này khiến Miêu Đạo Nhất có vẻ ngoài không quá kém trông rất đường hoàng, thật sự có mấy phần tiên phong. Chương 2184 chơi đập đương nhiên không chỉ có một mình Miêu Đạo Nhất ngồi ở phía dưới, hắn ta vừa gọi như thế. Mấy vị đệ tử toàn chân giáo ngồi xung quanh Miêu Đạo Nhất không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Khách. Triệu Khách còn chưa kịp đáp lại hắn ta, đã nghe thấy trong điện truyền đến một tiếng cười cởi mở. Không ngờ tiểu hữu ngươi có Phật duyên thâm hậu như thế, ta vừa nói với Tam công tử gặp được một vị thần câu ở Yên Thành, không ngờ tiểu hữu lại đã xuất hiện ở đây, diệu quá thay, diệu quá thay. Giọng nói trong đại điện to như chuông đồng, khiến mọi người không nhịn được giật mình, người nói chuyện là Tam giới thiện sự trụ cột của Phật đạo. Tiểu hữu mà hắn ta gọi là ai? Thanh niên ngồi trên thủ tọa hơi nhíu mày, ánh mắt cả đám người đều nhìn theo. Là hắn, Lúc ánh mắt quản sự mặt đen râu dài ở sau lưng thanh niên nhìn về phía Triệu Khách không khỏi phát ra một tiếng kêu ngạc nhiên, tiếng này rất nhỏ nhưng người đang ngồi đều có thể nghe rõ ràng. Trong chốc lát, vẻ mặt những người không rõ nội tình càng phấn khích hơn, trong chốc lát đều nhìn về phía Triệu Khách với ánh mắt đầy mong chờ. Thấy thế, Triệu Khách liếc qua nữ tỳ đã bị dọa sợ, khóe miệng cong lên nở nụ cười rực rỡ, ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước đi đến trước đại diện trong ánh mắt như sao vây quanh trăng lớn của đám người. Trước tiên không để ý đến Miêu Đạo Nhất, cũng không để ý đến tam giới, mà đưa mắt nhìn về phía vị tam công tử tuổi trẻ tuấn tiếu ngồi trên thủ tọa, sau khi Triệu Khách đưa mắt nhìn sang không khỏi híp mắt lại, nói thầm, hóa ra là một tên đàn bà. Người ngồi trên thủ tọa trước mặt mi thanh mục tú, trên hai đầu lông mày có vẻ sắc bén khí khái hào hùng. Mặc áo bào lộng lẫy, kim quang đai lưng ngọc, thoạt nhìn đúng là anh tuấn phi phàm, nhưng điều này cũng không thể thay đổi sự thật nàng là một nữ nhân. Tam công tử đại danh đỉnh đỉnh lại là một nữ nhân, Triệu Khách không khỏi liếc nhìn ải cước hổ sau lưng một cái. Tin tức quan trọng như vậy, vì sao ải cước hổ không nhắc lấy một câu? Trên thực tế, chuyện này thật sự không thể trách ải cước hổ. Triệu Khách cũng không biết tam công tử Mộc Vương Phủ lại là một vị quận chúa, chỉ có điều trước đó đại công tử Mộc Vương Phủ vô ý ngã xuống từ chiến mã trên chiến trường, bị loạn vó của chiến mã phía sau giẫm thành thịt nát, đại công tử chết đi. Tất nhiên nhị công tử Mộc Vương Phủ được yêu chiều vô cùng, nghe nói mỗi ngày phải tắm rửa thay quần áo, sau khi tắm còn phải bôi phấn hoa cao tây vực, da thịt còn non mềm hơn nữ nhân. Trên người mang theo hương hoa, lại am hiểu sáng tác, danh xưng hoa trong lương nhân. Dù là những gái lầu xanh hay quận chúa trong hào môn ở Đại Đô, không một ai không tình hữu độc chung với hắn ta, nhưng hết lần này đến lần khác nhị công tử lại tò mò ham chơi, chạy lên núi săn bắn, kết quả chạy quá nhanh bỏ lại thị vệ. Cuối cùng gặp gấu mù cũng mặc kệ ngươi có tôn quý hay không, đi lên ôm liếm xẹt xẹt một chút, liếm cứ như liếm gậy mật. Nghe nói trưa ngày hôm sau mọi người mới tìm được xác của nhị công tử, trên dưới cả người bị gấu mù liếm đến máu thịt be bét. Nếu không phải trên người còn quần áo, e rằng không ai nhận đống thịt nhão bị liếm không còn hình người trên mặt đất lại là nhị công tử cao cao tại thượng. Sau khi Mộc Vương biết được tin tức đau lòng gần chết, gần như nửa tháng không đi ra cửa phòng. Sau khi quận chúa gần 8 tuổi biết được đã nữ giả nam trang, không dùng son phấn bột nước, đi theo cao thủ trong phủ học võ cưỡi ngựa, sửa lại danh hào gọi là tam công tử, từng có tỳ nữ gọi là quận chúa, kết quả bị một đao chặt đầu. Từ đó về sau không còn ai dám gọi nàng là quận chúa, lần lượt đổi thành tam công tử. Tuy chuyện này không cách nào đền bù tiếc nuối trong lòng Mộc Vương, nhưng cuối cùng vẫn nhờ tấm lòng hiếu thảo của nữ nhi mà tỉnh táo lại, thoát khỏi bóng ma. Sau khi Mông Ca Hãn biết được chuyện này càng thêm tán thưởng nàng là nữ trung hào kiệt, anh hùng không thua đấng nam nhi, không chỉ hạ chỉ cho phép nàng thừa kế tước vị Mộc Vương, còn sắc phong một phong hào nam tước. Những năm gần đây còn nắm lấy cả quân quyền dưới trướng Mộc Vương trên tay, khiến trong tiềm thức của tùy tùng bên cạnh đã coi vị quận chúa này là thân nam nhi. Đây cũng là lý do vì sao ải cước hổ không tìm được tin tức liên quan đến việc tam công tử là nữ nhân từ trong trí nhớ của tên tùy tùng. Sau khi đôi mắt Triệu Khách không chút kiêng dè đảo qua vị tam công tử này, chẳng mấy chốc đã cúi đầu xuống, tiến lên chắp tay nói, hạ quan Tào Vận Sử Tư Kinh Lịch Vương Cẩu Tử, bái kiến tam công tử. Triệu Khách vừa nói xong câu này, ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh không khỏi trở nên quái dị, thậm chí rất nhiều người suy nghĩ thật lâu, cũng không nhớ được quan chức Tào Vận Sử Tư Kinh Lịch này là mấy phẩm, cho đến khi có người nhắc nhở mới nhớ ra chỉ là tòng thất phẩm, nghiêm khắc nói trên mặt ý nghĩa. Trọng lượng của chức thất phẩm này không lớn, trên tay cũng không có thực quyền gì. Tòng thất phẩm? Người Hán? Hay là người Nam? Một vị quý công tử Bạch Ngân gia tộc không khỏi kéo cao giọng hô lên. Chương 2185 chơi đập, 2, người Hán có địa vị rất thấp kém ở Nguyên Triều, người dân bình thường giết một người Hán, chỉ cần nộp lên một con lừa là được tha tội. Nếu là người quyền quý như bọn họ, giết bao nhiêu cũng chỉ là một con số mà thôi. Người Nam cũng là Hán tộc nhưng mệnh càng tiện hơn, vì người Nam là Hán tộc trong cảnh nội Nam Tống, sau này Nam Tống bị diệt mới chia thành người Nam, coi là cỏ rác trong đám dân đen. Người Hán thất phẩm, xung quanh lập tức vang lên tiếng kêu loạn, ngay cả Miêu Đạo Nhất cũng hơi không chịu nổi ánh mắt quái dị do những sư huynh đệ khác nhìn sang, khiến da mặt Miêu Đạo Nhất đỏ hồng. Dù nói như thế nào, phẩm cấp và thân phận của Triệu Khách không nên cao ngạo xuất hiện ở nơi này như thế. Thậm chí có người kéo tay áo Miêu Đạo Nhất một cái, quay đầu nhìn lại là một vị sư huynh ngày thường có quan hệ khá tốt, lại nghe vị sư huynh này nói nhỏ, Miêu sư đệ, sao ngươi lại kết giao với loại chó săn như thế này, về sau đừng lui tới nữa, sẽ làm hỏng thanh danh của toàn chân giáo ta. Không phải, vương, ngay lúc Miêu Đạo Nhất đang lúng cuống không có cách nào giải thích cho Triệu Khách, nhưng còn chưa nói hết câu, lại đột nhiên thấy mấy sư huynh đệ khác nhìn hắn ta với ánh mắt oán trách. Trong chốc lát, trong lòng Miêu Đạo Nhất không khỏi lạnh lẽo, đột nhiên nhìn mấy vị sư huynh đệ này, cảm thấy những sư huynh đệ ngày thường luôn thân thiện lại trở nên vô cùng xa lạ. Hắn ta cắn răng một cái, hừ lạnh, anh hùng không hỏi xuất thân, rơm cỏ châu chấu cũng có người tình nghĩa, đây không phải điều mà các sư huynh thường nói sao, nhưng hắn không phải rơm cỏ châu chấu, hắn là quan viên. Một người cười lạnh, đáp lại câu hỏi của Miêu Đạo Nhất. Tất nhiên Triệu Khách cũng nghe thấy, quay lại gật đầu nói với Miêu Đạo Nhất vẫn đang giữ nụ cười, không sai, tại hạ chính là quan viên, lần này tới đây cũng vì được Tam công tử nâng đỡ, đặc biệt gửi thiếp mời ta đến. Nếu lúc này Tào Vận Đề Đốc có mặt ở đây, nghe được lời nói này của Triệu Khách, e rằng cũng có lòng rút kiếm giết người, vẻ mặt những người khác cũng trở nên cổ quái, cẩn thận đưa mắt nhìn về phía Tam công tử đang ngồi trên thủ tọa, lại thấy ánh mắt Tam công tử đang đánh giá Triệu Khách. Đồng thời khuôn mặt vị quản gia mặt đen râu dài đứng sau lưng cũng sắp biến thành màu gan heo, đứng ở nơi đó nắm đấm rung lên lạch cạch, hắn ta chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy. Vốn tưởng sau khi tiểu tử này nhận thiếp tới đây, cũng chỉ là loại người ngồi trong góc trung lẩy bẩy, không dám thở mạnh, chờ sau khi tiệc rượu tan đi, cũng tiện bắt tiểu tử này lại nghiêm hình tra tấn, hỏi thăm việc liên quan đến Yên Thành. Lại không ngờ, Triệu Khách thật sự đã ăn gan báo, không, là mật sư tử. Đứng trước mặt bao người còn dám lôi kéo tên tuổi Tam công tử, giác vàng lên mặt mình. Triệu Khách nói xong cũng không để ý đến phản ứng của mọi người, ánh mắt nhìn về phía Tam giới hòa thượng, tiền bối, Yên Trần từ biệt không ngờ lại có thể gặp được ở chỗ này, đúng là duyên phận, vãn bối đêm khuya khổ đọc quyển Hóa Long Kinh mà ngài để lại cho vãn bối, nhưng ta tài sơ học thiển thật sự xem không hiểu đã vứt đi. Làm càn, Triệu Khách nói hết lời này. Hai vị hộ pháp đứng sau lưng Tam giới hòa thượng trợn mắt nhìn chằm chằm về phía Triệu Khách, nhưng Tam giới lại không thèm để ý nữa, chỉ là có thâm ý khác nhìn về phía Triệu Khách, ngoài cười nhưng trong không cười nói vậy, trong lòng tiểu hữu có tìm được đáp án không? Tam giới nói xong, ánh mắt nhìn về phía Miêu Đạo Nhất. Không, ta từng hỏi thăm vị Miêu đạo hữu này, đáng tiếc, sau khi hỏi han chẳng những không được giải đáp nghi ngờ trong lòng, ngược lại càng thêm hoang mang. Lời nói của Triệu Khách khiến Tam giới hơi ngạc nhiên, chợt nụ cười càng thêm rực rỡ. Hoang mang gì, không bằng ngươi nói ra để bần đạo tham tường một hai, giọng nói của người này không lớn, lại vô cùng trung khí hùng hậu, lúc nghe hắn ta nói khiến người ta không khỏi cảm nhận được một cảm giác áp lực như Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng Triệu Khách lại không quan tâm, loại cảm giác áp lực này không có bất kỳ ý nghĩa gì với hắn, đại hạ đỉnh hộ thân khiến hắn vững như bàn thạch, hắn ngẩng đầu nhìn sang. Thấy người nói chuyện ngồi đối diện với Tam giới hòa thượng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, râu dài tóc đen, trên người mặc đạo bào, trên tay cầm một thanh Phật trần. Hắn ta ngồi ngay ngắn trước bàn, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, tuy hiền hòa và thân thiết nhưng lại càng thêm mấy phần nghiêm khắc. Ánh mắt Triệu Khách lóe lên, e rằng người trước mắt là đương kim trưởng giáo chân nhân toàn chân giáo, Lý Chí Thường. Chính là vị nhân vật truyền kỳ này, cứ thế dẫn dắt toàn chân giáo đi đến kết cục tan tác, sau khi biết thân phận của đối phương. Sắc mặt Triệu Khách như thường, trong lòng hơi suy nghĩ một chút lại cười nói, chỉ là người trẻ tuổi tự để tâm vào chuyện vụn vặt mà thôi, không dám làm phiền chân nhân chỉ điểm. Sau khi Lý Chí Thường nghe Triệu Khách nói xong lạnh lùng mỉm cười, sao hắn ta không nhận ra Triệu Khách đang có ý ứng phó hắn ta? Chương 2186 chơi đập, 3, đôi mắt đánh giá Triệu Khách từ trên xuống dưới, đối mặt với một kinh lịch nho nhỏ này, hắn ta không có chút thiện cảm nào. Đặc biệt là lúc phát hiện trên người Triệu Khách lại còn có thần thông Phật môn rất thâm hậu, không chỉ không có thiện cảm ngược lại còn hơi nóng giận. Nóng giận vì sao Miêu Đạo Nhất lại kết giao với loại bằng hữu này? Khởi bẩm, trưởng giáo chân nhân, ngay lúc Lý Chí Thường đang tức giận đã thấy Miêu Đạo Nhất nhảy ra ngoài, tiến lên một bước nói, thật ra điều Vương Huynh thấy hoang mang cũng không khó, hắn kim học cả hai Phật đạo, đang hoang mang giữa Phật đạo nên chọn cái nào, kính xin trưởng giáo chân nhân chỉ điểm mê cảnh cho hắn. Sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên khó coi, hắn chỉ muốn làm loạn lên mà thôi, có Tam giới hòa thượng ở đây, Triệu Khách chỉ mượn gia hộ của bọn họ để giác vàng lên mặt mình. Chờ yến hội giải tán lại nghĩ cách đối phó Tam công tử này, đây là một cách rất vi diệu cũng rất nguy hiểm, dựa vào tình huống mọi người không hề biết nền tảng của hắn để đóng gói hình tượng, cũng giống như hội trường nào đó mời Mã Vân và một số lão đại khác đến, kết quả ngươi trà trộn vào trong đội ngũ lại rất thân thiết với mấy vị lão đại. lúc không có ai biết lai lịch của ngươi lại khiến rất nhiều người mơ màng, nhầm tưởng đây là người của đối phương. Chờ sau khi hội trường kết thúc cũng không có ai đi hỏi loại chuyện này, đến lúc đó ngươi có thể dựa vào ảnh chụp chung với mấy vị lão đại ở hội trường, nhảy lên đóng gói bản thân thành một nhân sĩ thành công. Không ngờ, lúc này thằng ngu Miêu Đạo Nhất này lại đần độn nhảy ra, đẩy hắn một cái. Miêu Đạo Nhất vừa nói xong, đứng lên nháy mắt mấy cái với Triệu Khách, nói nhỏ, đây chính là cơ hội cực tốt, hai vị lão đại Phật đạo đều ở đây, không sợ không có ai giải đáp nghi ngờ trong lòng ngươi, yên tâm, dù ngươi làm hòa thượng thì bần đạo cũng không trách ngươi. Miêu Đạo Nhất rất có lòng tin với trưởng giáo nhà mình, tin tưởng vững chắc có thể dựa vào cơ hội lần này khiến Triệu Khách thành tâm bỏ Phật tu đạo, đến lúc đó cũng có thể bái nhập toàn chân giáo, trở thành một sư huynh đệ của hắn ta. Lời nói của Miêu Đạo Nhất khiến khóe miệng Triệu Khách run rẩy mấy lần, lại nghe Tam Giới Hòa Thượng cười nói, A-di-đà Phật, đại thiện như thế, Lý Chân Nhân không ngại đánh cược vì vị tiểu hữu này, xem ngươi và ta ai có thể độ hắn thì thế nào. Triệu Khách nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Tam Giới, ánh mắt gian xảo của Tam Giới nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt kia thật sự rất giống hái hoa đại đạo đói khát đã lâu, Vô Lượng Thiên Tôn, như thế cũng đúng ý của bần đạo. Ánh mắt Lý Chí Thường nóng rực có thần. Lần này sắp tổ chức biện luận Phật đạo, không ngại ngồi đây xác nhận những năm qua toàn chân giáo bọn họ có thành quả như thế nào. Thấy dáng vẻ hai vị lão đại Phật đạo so tài với nhau, trong lòng Triệu Khách nặng nề, mã mẹ nó, chơi đập, hai vị lão đại Phật đạo muốn đồng thời độ một người. Tin tức này lập tức khiến đám người có mặt sôi trào, Tam công tử khẽ nhếch đôi môi đỏ hồng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách trở nên vô cùng hứng thú. A đại, không phải ngươi nói tên này là một người Hán bình thường sao? Ngươi cũng có lúc nhìn nhầm, hán tử râu dài bị Tam công tử gọi là A Đại vốn đã mặt đen, lúc này cũng phủ kín một tầng mây đen, lúc này hắn ta như một kẻ ngu, cũng hiểu được ngày đó bị Triệu Khách đùa nghịch, có thể khiến Tam giới đại sư gọi là thần câu, trên người kim năng lực hai nhà Phật đạo, sao có thể chỉ là một hán gia tử bình thường. Công tử, người hán xảo trá, kẻ này càng sâu hơn, ta thấy tiểu tử này chắc chắn biết được một số nội tình trong việc phổ đà tự yên thành. A Đại tiến lên. Lại đang dùng truyền âm nhập mật chi pháp, không vội, xem trước đó. Trong mắt Tam công tử đầy sự tò mò với Triệu Khách, không vì gì khác, chỉ đơn giản vì rất lâu rồi chưa từng gặp được người thú vị như thế. Đoàn trưởng, nếu không chúng ta trốn đi, vẻ mặt Ái Cước Hổ đau khổ, sao không biết vở diễn của Triệu Khách đã hỏng, lúc đầu chỉ muốn tiếp cận, còn một bức ảnh, không ngờ sau lưng có người đột nhiên đẩy một cái, cứ thế đẩy ra hàng trước, lần này thật lúng túng. Trốn cái rắm, Triệu Khách trợn trắng mắt, đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì với IQ của thằng ngu Ải Cước Hổ này. Hiện tại trốn đi vậy nhiệm vụ chính tuyến sẽ xong đời, hai nhiệm vụ chi nhánh cũng phải xong đời, hiện tại điểm tích lũy của bọn họ còn chưa đến top 10, những ngày tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Triệu Khách nghĩ đến chỗ này, cũng chỉ có thể kiên trì đi lên, thở dài, chắp tay khách sáo nói với Tam Giới và Lý Chí Thường, trong lòng tiểu tử có rất nhiều lầm lạc, kính xin hai vị tiền bối nương tay. Triệu Khách đã được chứng kiến thực lực của Tam Giới Hòa Thượng. Triệu Khách không biết thực lực của Lý Chí Thường như thế nào, nhưng hiểu rõ thực lực của vị trưởng giáo chân nhân toàn chân giáo này cũng không thua đám người dự bị cầm con tem hoàng kim trong tay như bọn họ. Chương 2187 Thập Thế Luân Hồi vs Tam Thiên Đạo Tạng, ít nhất ở trong không gian này đều là cao thủ vũ lực hàng đầu giống Tam Giới Hòa Thượng, hắn muốn nhận được lợi ích trong khi bọn họ ra tay, hiển nhiên là điều không thể nào. Tiểu hữu yên tâm. Bần tăng biết chừng mực, ánh mắt Tam Giới Hòa Thượng nhìn chằm chằm vào Triệu Khách, khiến Triệu Khách cảm giác cả người lạnh băng, trong lòng không khỏi mắng, biến, thái, người thường rất khó hiểu được vì sao Tam Giới Hòa Thượng lại nhìn Triệu Khách như vậy, đơn giản là Tam Giới thấy được thứ khác với lúc trước ở trên người Triệu Khách, đó là một tôn Phật tháp tàn phá nhưng chỉ có hai tầng, điều này khiến Tam Giới thấy được một cách tu hành đặc biệt, tất nhiên cách tu hành này không liên quan đến Triệu Khách, nhất định là một vị cao nhân Phật môn nào đó khai sáng. Chỉ hai tầng mà thôi đã khiến tiểu tử này có được một thân Phật lực tinh diệu, có thể tưởng tượng nếu ngày sau tu luyện đại thành, sẽ huyền diệu như thế nào. Tam Giới cũng không tham lam cách tu hành của Triệu Khách, chỉ hận trên người tiểu tử Triệu Khách này cất giấu bảo vật tốt như thế lại bỏ mặc không thèm để ý, khiến người tài giỏi không được trọng dụng. Lần trước đưa Hóa Long Kinh Triệu Khách cũng là Tam Giới muốn dẫn độ Triệu Khách thành tâm hướng Phật, kết quả tiểu tử này lại vứt đi, hiện tại đã đưa đến cửa, tất nhiên hắn ta phải lấy ra tất cả vốn liếng. Hôm nay nhất định phải khiến tiểu tử này bái nhập Phật môn, ánh mắt nhìn về phía Lý Chí Thường, hắn ta đứng lên chắp tay với Lý Chí Thường, kính xin Lý Chân Nhân lấy ra toàn trấn huyền diệu chi pháp, để đám người bần tăng được mở rộng tầm mắt, lão gia hỏa không có ý tốt. Vẻ mặt Triệu Khách trở nên cảnh giác, rõ ràng nhận ra hắn không có chút tu vi đạo gia gì, chỉ là cảm thấy hắn hiểu được một số thuật pháp đạo gia, lại để Lý Chí Thường ra tay trước, sau đó hắn ta lại cưỡng ép độ hóa hắn, thể hiện ra hắn ta có Phật pháp cao thâm. Sao Lý Chí Thường lại không nhận ra suy nghĩ của tam giới, sắc mặt lạnh lẽo đang muốn nói chuyện. Triệu Khách lập tức mở miệng nhắc lời, nếu ta có nghi ngờ với cả hai bên, vậy hai vị cùng lên là được, cần gì một trước một sau. Tiểu tử này điên rồi, lời nói của Triệu Khách lập tức gây ra rối loạn, nhưng càng nhiều hơn là ánh mắt mong chờ của mọi người. Ánh mắt những quý tộc hào môn này nhìn chằm chằm Triệu Khách, trong mắt lại có ý thưởng thức, đừng hiểu lầm, nếu có người không sợ chết biểu diễn nhảy lầu tự sát, tin tưởng người vây xem cũng sẽ không chê lớn chuyện. Hừ hừ, giọng điệu của ngươi thật lớn, hai chúng ta đồng loạt ra tay, e rằng ngươi không chịu nổi. Lý Chí Thường không ngờ Triệu Khách lại nói như thế, thật sự thấy bất ngờ, dù sao cùng lên cũng đơn giản hơn so từng bước một. Triệu Khách mỉm cười, ánh mắt quét qua, Nhiếp Nguyên Thủ khẽ vẫy kéo một cái ghế đến dưới mông hắn, vững vàng ngồi ở trên ghế, hắn lấy ra một cái tẩu thuốc từ trong sách tem, sinh mệnh liễu yên cán như bích thúy, sinh cơ giàu có. Thấy Triệu Khách lại lấy ra cả tẩu thuốc, trong lòng Lý Chí Thường không khỏi nổi giận, hắn ta hừ lạnh một tiếng lại không nói chuyện, lấy ra một cái hộp ngọc từ trong tay áo. Sau khi hộp mở ra, bên trong lại là bốn thanh ngọc kiếm dài bằng bàn tay, A-di-đà Phật, nếu tiểu hữu không chịu được có thể hét lên. Sau khi tam giới thấy Lý Chí Thường lấy kiếm ngọc ra, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc hiếm có, hắn ta cởi áo gai cũ kỹ trên người, sau khi áo gai mở ra lại bị tam giới hòa thượng lật mặt ngược sang. Trong chốc lát Phật quang ánh vàng rực rỡ mãnh liệt chiếu sáng cả đại điện, thậm chí rất nhiều người còn không có cách nào mở to mắt, chiếc áo gai kia trông không đáng chú ý, không ngờ mặt kia lại là áo cà sa ánh vàng rực rỡ. Trên áo cà sa có lít nha lít nhíp kinh văn lấp lóe, theo tam giới hòa thượng rung lên, mọi người như nghe được từng tiếng Phật nhạc tụng hát. Đông, tam giới phủ thêm áo cà sa, chắp tay trước ngực, chỉ nghe áo cà sa rung lên lại phát ra tiếng chuông điếc tai. Tiếng chuông vang dội khiến đèn thủy tinh trên ao sen bên ngoài cũng rung rẩy như sắp sụp đổ. Trong đại điện, cả đám người không khỏi giật nảy mình, vội vàng che lỗ tai lại, lại chẳng có tác dụng gì trong tiếng chuông như nước thủy triều. Ngay lúc tiếng này đảo qua mọi người lại khiến người ta cảm thấy hồn phách muốn rời thể. A-di-đà Phật, vẻ mặt tam giới trang nghiêm bảo tướng, theo một tiếng niệm tụng Phật hiệu, áo cà sa trên người lập tức bắn ra Phật quang vô tận, phát ra tiếng động càng to lớn hơn. Ngay cả trên đường đi cũng nghe được rõ ràng. Tất cả cỏ trong vương phủ đều đổ rạp, trở thành thảm cỏ trong sóng âm. Con cá trong ao sen nhao nhao nhô đầu ra, gọn gàng dập đầu với tam giới. Sau lưng tam giới lại có một tôn Di Lặc đại Phật hiện ra giữa trời, trong kim quang đầy trời lại sinh động như thật, dáng vẻ trang nghiêm ngồi xếp bằng ở chỗ đó. Triệu Khách cảm thấy trong lòng dao động, Phật lực trong cơ thể lại không tự chủ được vận chuyển, hắn thử áp chế. Lại phát hiện áp chế như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Chương 2188 Thập Thế Luân Hồi vs Tam Thiên Đạo Tạng 2. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát không áp chế Phật lực trong cơ thể nữa, so với bị động chống cự, không bằng chủ động chống lại. Trong lòng Triệu Khách mặc niệm Bạch Cốt Quan, môn thần thông Phật môn này đến từ Bạch Mã Tự, là cách trúc cơ tốt nhất trong Phật giáo. Lúc Triệu Khách niệm tụng Bạch Cốt Quan, trong chốc lát chỉ thấy cả người Triệu Khách Phật quan tùy ý, không tốt. Hắn sắp không cầm giữ được nữa, Miêu Đạo Nhất thấy tình cảnh này, không khỏi thấy căng thẳng thay cho Triệu Khách. Hừ, đúng vào lúc này, trong lỗ mũi Lý Chí Thường phát ra một tiếng hừ lạnh, ngón tay nhẹ gãy, chỉ thấy bốn thanh kiếm ngọc trong hộp ngọc lượn vòng lên, thân kiếm bay thấp, treo bốn góc quanh Triệu Khách. Ông, bốn thanh kiếm ngọc bắn ra một sợi đạo vận, kinh văn bên trên vụt sáng, vô số kinh văn lăn lộn cùng một chỗ, trên thân mỗi một thanh kiếm đều huyền ảo hợp thành một chữ. Ghép lại với nhau lại là đạo pháp tự nhiên. Đạo vận vô hình nối thành một mảnh, giống như một cái chén lớn ụp ngược xuống, chiếu vào đỉnh đầu Triệu Khách. Trong chốc lát, trước mặt Triệu Khách lại xuất hiện hình ảnh Sơn Hà Nhật Nguyệt. Hóa Hồ Kinh, ngươi dám cất giấu Ngụy Kinh. Sau khi ánh mắt tam giới nhìn bốn thanh kiếm ngọc lại trở nên sắc bén. Hóa Hồ Kinh, đây không phải kinh thư đã sớm bị thiêu hủy sao? A Đại ngạc nhiên nói. Ngọn nguồn gây ra biện luận Phật đạo lần trước cũng là lão tử Hóa Hồ Kinh, sau lần biện luận Phật đạo thứ nhất đã bị hạ lệnh thiêu hủy kinh thư này. Không ngờ Lý Chí Thường lại dám công khai vi phạm lệnh cấm của triều đình. Trong lúc mọi người hoảng sợ, vẻ mặt Lý Chí Thường như thường, ngón tay cách không gãy một cái, ngọc kiếm trước mắt lại ánh sáng ngút trời. Phong cảnh trước mặt Triệu Khách thay đổi, một mảnh thương hải xuất hiện ở trước mặt cuốn lên sóng lớn vạn trượng gần như muốn cắn nuốt hắn, chỉ trong chớp mắt sau lại thấy sóng biển lui xuống lộ ra Cẩm Tú Sơn Hà, thương hải tan điền cũng thoáng qua trước mặt Triệu Khách, đây cũng không phải là Hóa Hồ Kinh, mà là Tam Thiên Đạo Tạng của đạo gia ta, ánh mắt Lý Chí Thường như điện, những năm qua vì đối phó tà kinh của Phật môn, hắn ta khổ tâm bế quan dẫn dắt đệ tử môn hạ chỉnh lý lại điển tịch đạo gia, cuối cùng đã sáng chế ra môn Tam Thiên Đạo Tạng này. Mặc cho ngươi Phật Pháp vô biên, cũng có địch lại đại đạo Tam Thiên của hắn ta. Thủ đoạn tốt, tam giới không khỏi khen ngợi nhưng vẻ mặt lại trở nên cuồng nhiệt, ngón tay kết xuất luân hồi ấn, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Triệu Khách, tiểu hữu có phúc lớn, từ khi ta tự mình lĩnh hội phương pháp này đến nay, đây là lần đầu tiên thi triển, phiền tiểu hữu nhận xét một hai. Không đợi Triệu Khách hoàn hồn, bóng dáng tam giới đã dần mông lung, bóng dáng như hợp lại với Phật Đà sau lưng trở thành sự khống chế duy ngã độc tôn. Thập thế luân hồi, thần âm thật lớn truyền đến khiến mọi người ngây người, trong chốc lát Triệu Khách đột nhiên phát hiện thế giới trước mắt đang thay đổi, thân thể của hắn cũng đang thay đổi. Thập thế luân hồi, Triệu Khách cảm thấy sơn hà trước mắt vỡ nát, linh hồn như bị rút ra khỏi thân thể. Một giây sau, khi hắn tỉnh lại, dáng vẻ của hắn đã biến đổi, là chó. Không. Là một con sói, lông sói màu đen, một đôi mắt màu xanh lam mở ra nhìn thế giới trước mặt. Thời gian như bạch câu qua khe cửa, nó lớn lên từng ngày, bắt đầu đi theo bầy sói săn thức ăn, chỉ có điều nó còn trẻ không có kinh nghiệm, lúc săn bắt một con lợn rừng lại bị răng nanh bén nhọn của lợn rừng xé mở một lỗ thủng ở bụng, bầy sói bó tay không có cách nào với vết thương của nó, sau khi làm bạn một khoảng ngắn ngủi lại bỏ nó xuống rời đi. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, dù là phụ mẫu của nó cũng chưa chắc thay đổi được pháp tắc tự nhiên. Lúc nó sắp chết, một nữ hài xuất hiện mang đến sinh cơ mới cho nó. Nụ cười của nữ hài rất ngọt, trên khuôn mặt gầy gò có hai cái lúng đồng tiền bé nhỏ, chỉ có điều bên mắt trái có một ấn ký màu đen. Nữ hài khâu lại vết thương cho nó, sau đó đưa miếng thịt khô trên người cho nó, quay người rời đi trong tiếng gọi ầm ĩ của đại nhân. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm bóng lưng nữ hài, yên lặng ghi nhớ khuôn mặt này trong lòng. Dựa vào miếng thịt khô do nữ hài để lại, nó vượt qua năm ngày dài dằn dặt ở trong bụi cỏ, cho đến khi vết thương khép lại mới chậm rãi dãy dụa đứng lên. Hai năm sau, nó trở thành một tên thợ săn ưu tú, đồng thời giết chết lang vương cao tuổi, trở thành lang vương mới trong bầy sói. Một lần trùng hợp nó gặp lại nữ hài kia, tuy thời gian vội vàng nữ hài đã biến thành phụ nhân, nhưng nó có thể nhận ra qua vết bớt trên mặt. Nữ hài đã lập gia đình nhưng cuộc sống cũng không tốt, nàng gả cho một tiều phu không có bản lĩnh gì. Có đôi khi, trong nhà căn bản không có thóc gạo dư thừa, lúc này đã là mùa đông, nhìn nàng ôm hài tử co quắp trước nồi hơi nấu cây cỏ, nó săn giết dã trư để lại trước cửa nhà nàng. Nó chỉ đơn thuần hy vọng nó có thể cho nàng một ít thức ăn. Ngày thứ hai sau khi nữ hài nhận được đồ ăn, nam nhân của nàng quay về, sau khi tiều phu thấy thịt trên bàn lại vặn hỏi thịt ở đâu ra. Chương 2189 Thập Thế Luân Hồi Kinh. Nữ nhân không thể giải thích rõ ràng, bị tiều phu tưởng nàng trộm đổi của người ta, lại bị tiều phu hành hung. Vừa hay bị nó đang trông coi ở bên ngoài nhìn rõ ràng tình cảnh này, nhìn nữ nhân bị đánh, nó tức giận xông vào trong phòng há miệng để lộ ra răng nanh, cắn mạnh vào cổ họng tiều phu. Khoảnh khắc đó, nữ nhân và hài tử trong phòng đều sợ đến ngây người. Ta vốn tưởng các nàng sẽ biết ơn ta, lại không ngờ trong lúc nữ nhân ngơ ngác lại cầm cây búa kia lên, hung hăng đập vào trên đầu ta. Trong nháy mắt ý thức biến mất, ta nhìn vết bớt trên mặt nữ nhân lộ ra vẻ khó hiểu và hoang mang. Thập thế luân hồi. Trong đại điện, tất cả mọi người nhìn Triệu Khách khi thì cười to, khi thì hung tàn như bị mê muội. Trong chốc lát, Ải Cước Hổ và Miêu Đạo Nhất không khỏi lo lắng cho Triệu Khách, tam giới miệng tụng diệu pháp, Phất Đà sau lưng nâng luân hồi Phật Luân trong lòng bàn tay lên, hình ảnh mỗi một thế của Triệu Khách đều chiếu rọi trên Phật Luân. Một đời vừa rồi là thương lang, một thế bây giờ lại biến thành một tên khất cái. Mặc dù là người nhưng vẫn đau khổ, trong sự lạnh lẽo khốn khó bị ép phải ăn hài cốt đồng bạn mới có thể còn sống, khó khăn lắm mới sống sót, lại theo ôn dịch bộc phát mà chết trong ôn dịch. Móa nó, lão hòa thượng này giở trò lừa bịp. Trong lúc ngạc nhiên, Ải Cước Hổ đột nhiên hiểu suy nghĩ của tam giới, toàn bộ đau khổ trên thế gian gia trì ở trên người đoàn trưởng nhà mình, đây hoàn toàn là muốn tru tâm. Chờ tâm chết rồi, ý chí bị hủy diệt. Đến lúc đó, cho chút ngon ngọt cũng là tốt nhất. Thật ra suy nghĩ của Ải Cước Hổ không sai, tam giới dùng thập thế luân hồi, mỗi một thế đều nhằm vào thất tình lục dục của con người. Nhân gian bách thái, thế gian đau khổ. Mười thế thê lương trên người mới có thể khiến người ta hiểu được thế giới này là bể khổ. Tam giới hòa thượng, ngươi làm như vậy không phải độ hắn, mà là phá hủy hắn. Trên mặt Lý Chí Thường bùng lên vẻ giận dữ, ai cước khổ cũng có thể nghĩ thông suốt đạo lý đó, sao Lý Chí Thường lại không hiểu. Điều này còn đáng hận hơn quyển Bồ Tát Kinh kia, Bồ Tát Kinh chỉ mê hoặc lòng người, chờ Phật Pháp tu vi đến trình độ nhất định tất nhiên sẽ tỉnh táo lại, nhưng khi đó ván đã đóng thuyền. Về phần không tỉnh được, vậy đừng tỉnh là được, Phật môn không thiếu chút cơm này. So sánh ra, thập thế luân hồi của tam giới hòa thượng lại xóa bỏ nhân tính một người từ trên căn bản, tương lai sẽ chỉ thấy một con rối, một tượng gỗ không có tình cảm. A-di-đà Phật, thế gian như khổ hải vô nhai, nếu hắn chịu quay đầu một bước sau lại thê lương như thế, nhân quả tạo hóa có liên quan gì với bần tăng? Tam giới đưa tay chỉ, trong luân hồi Phật luân chiếu rọi cả đời triệu khách. Một thế này hắn hóa thân thành nữ tử, cũng bị bán vào thanh lâu, cả đám người xung quanh thấy thế không khỏi trợn to mắt nhìn, đặc biệt là những hào môn quyền quý đó đều cực kỳ hưng phấn. Ở trong mắt bọn họ, bản thân xuất thân bất phàm, bẩm sinh đã là quý tộc, tất nhiên bọn họ khinh thường qua lại với người bình thường, lúc này thấy hình ảnh thê thảm bi kịch của tên hán gia tử triệu khách này, lại nhìn đến say sưa ngon lành, vì bọn họ rất hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Hừ. Sắc mặt Lý Chí Thường lạnh băng, chẳng thèm để ý lý do thoái thác của tam giới, ngón tay gãy ra, bốn thanh kiếm ngọc khuấy động ra đạo văn mênh mông, tam thiên đạo tạng hòa hợp thành một luồng khí vận vô hình, nhập vào luân hồi Phật luân trên tay Phật Đà sau lưng. Hắn ta không có cách nào thay đổi việc triệu khách đã bị cuốn vào thập thế luân hồi, cũng không có cách nào cưỡng ép hắn tỉnh lại. Điều duy nhất có thể làm là mở ra một đầu sinh cơ cho triệu khách, rốt cuộc một sợi sinh cơ này là cái gì? Ngay cả Lý Chí Thường cũng không thể nói rõ ràng, đạo đồ huyền diệu, chỗ huyền diệu lại không phải từng câu từng chữ có thể ngôn luận. Ha ha ha, đánh. Đánh chết hắn, đúng vào lúc này, mọi người phát ra một tràng tiếng cười như thủy triều. Trong hình ảnh, nữ nhân không muốn đi tiếp khách bị đám lưu manh thanh lâu quật trên mặt đất, một roi tiếp một roi đánh rách da thịt của nữ nhân, đánh đến mức nàng kêu rên liên hồi, chỉ trong chốc lát đã mở miệng xin tha. Thấy thế, sắc mặt Ải Cước Hổ và Miêu Đạo Nhất đều khó coi đến cực điểm. Lúc thấy nữ nhân yên lặng cúi đầu xuống, lựa chọn đi tiếp khách, cuối cùng Miêu Đạo Nhất đã nổi giận. Đại sư, nơi này là lưu ly đăng hội của Tam Công Tử, ngài và trưởng giáo chân nhân muốn luận Phật Đạo, chắc chắn phải là hình ảnh cao nhã, sao hình ảnh ô uế như thế có thể xuất hiện ở đây? Tam giới hòa thượng nghe vậy, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Miêu Đạo Nhất, trong đôi mắt đục ngầu kia bắn ra một sợi Phật quang. Điều này khiến Miêu Đạo Nhất sinh ra một loại cảm giác bị thăm dò mãnh liệt, sắc mặt thay đổi, Miêu Đạo Nhất hơi vung tay lên một viên bảo châu kỳ lạ đã xuất hiện trong lòng bàn tay. Bảo châu nổi lên ánh sáng kỳ lạ bao bọc Miêu Đạo Nhất, hoàn toàn ngăn cách ánh mắt của tam giới. À! Thú vị, chương 2190 Thập Thế Luân Hồi Kinh, 2, sau khi phát hiện Phật Nhãn Thông của mình mất hiệu lực, tam giới lại càng cảm thấy hứng thú với Miêu Đạo Nhất, A-di-đà Phật. Da thịt bề ngoài chỉ là một thân xác thối tha, tâm ta quan tự tại, nhìn là bạch cốt khô lâu, tiểu hữu cần gì phải căng thẳng như vậy, tam giới chắp tay trước ngực, vẻ mặt tự nhiên, một câu bạch cốt khô lâu hời hợt đã chặn Miêu Đạo Nhất không có lời nào để nói, thừa nhận mình căng thẳng chẳng khác nào thừa nhận mình tu hành không đủ, ngay cả da thịt bề ngoài cũng không nhìn thấu. Nói rõ trong lòng của hắn ta còn có tạp niệm nam nữ, đạo tâm không thuần, nhưng nếu không thừa nhận... Hắn ta cần gì phải quan tâm chuyện sẽ xảy ra tiếp theo, đúng vậy, Miêu đạo trưởng cần gì căng thẳng như vậy, chúng ta đã thấy nhiều thứ đồ chơi này, coi như nhìn chó hoang giao phối, có gì ghê gớm đâu. Mấy tên đệ tử phóng khoáng xoa hai tay vào nhau, ước gì được nhìn hình ảnh sắp phát sóng trực tiếp sau đó. Trong hình ảnh, nữ tử bị một nam nhân mập mạp như heo kéo vào trong phòng, thô bạo xé rách quần áo trên người nàng. Nhìn da thịt lộ ra ngoài, có người không khỏi thèm nhỏ dãi. Ngay lúc tất cả mọi người đợi bước tiếp theo, ánh mắt nữ nhân đột nhiên trở nên sắc bén, một cái kéo lặng yên xuất hiện trên tay nữ nhân. Phốc phốc phốc, cây kéo đỏ tươi gần như muốn mổ bung cái bụng của nam nhân mập mạp ra, trong chốc lát ruột đỏ tươi bị nữ nhân kéo ra theo cái lỗ trên bụng, cuốn quanh cổ nam nhân. Lực lượng của nàng cũng không lớn, nhưng có lẽ nam nhân đã đau đến hôn mê bất tỉnh, theo việc ruột siết lại, khuôn mặt dần biến thành màu đỏ tía, cuối cùng bị nữ nhân siết chết tươi. Tình cảnh này khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ, thậm chí một số quý công tử chưa từng thấy hình ảnh máu tanh như thế, có người không chịu nổi ngất xỉu. Thấy thế, Tam công tử ngồi trên thủ tọa không khỏi nhíu mày. Những năm qua đại nguyên cường đại, nhưng sinh sôi mục nát lại càng ngày càng nghiêm trọng, tổ tiên của những tử tôn này đều là anh hùng nhất đẳng, bây giờ ngực không biết cưỡi, thân thể đã sớm bị tửu sắc móc sạch, hiện tại lại còn ngất xỉu. Điều này khiến nàng cảm thấy mất mặt, nhưng lúc này Tam công tử lại ngạc nhiên phát hiện thân thể Triệu Khách đang động đậy. Mặc dù động tác rất nhỏ, nhưng biên độ di chuyển lại đang không ngừng gia tăng. Ồ, lúc này, trên khuôn mặt Tam giới xuất hiện vẻ khác lạ, hắn ta phát hiện ý thức chủ của Triệu Khách đang thức tỉnh. Mặc dù chỉ là sự khôi phục rất nhỏ bé, chỉ khôi phục một bộ phận tính cách của hắn, nhưng điều này giống như tổ kiến trong đập nước, sẽ chỉ càng ngày càng nhiều hơn. Phát hiện này khiến Tam giới nghi ngờ không thôi, thập thế luân hồi do mình sáng tạo ra tuyệt đối không phải thứ mà người bình thường có thể với tới. Cho dù là hạng người có tính cách cứng cỏi, cũng không có năng lực khôi phục ở trong luân hồi. Trừ khi, ánh mắt Tam giới không khỏi nhìn sang thân kiếm của bốn thanh kiếm ngọc quay xung quanh Triệu Khách. Trong lúc vô hình, đạo vận liên tục không ngừng hòa vào thân thể Triệu Khách. Thấy thế, sắc mặt Tam giới thay đổi, một chuỗi Phật châu xuất hiện ở trên tay. Phật châu cũng không phải tràng hạt bình thường, mà là dùng xương ở mi tâm người rèn luyện thành. Đây là một chuỗi đến từ Giác Ba Lạp Mật Tông. Phật châu sinh ra ánh vàng ở trên tay Tam giới, sau khi vung tay chuỗi Phật châu này lại chuẩn xác không sai bọc vào trên cổ Triệu Khách. Trong chốc lát, ánh sáng Phật châu tùy ý, lại phát ra đạo vận ngăn cách bốn thanh kiếm ngọc treo xung quanh Triệu Khách. Tam giới, ngươi làm gì? Lý Chí Thường thấy thế giận không kìm được, tiến lên một bước, vung tay quét về phía Phật châu trên cổ Triệu Khách. Nhưng Tam giới cười lạnh, bóng dáng vượt ngang một bước ngăn lại trước mặt Triệu Khách. A-di-đà Phật, Lý Chân Nhân, ngươi thua. Ngươi xem hắn đã sắp nhập Phật, chuỗi Phật châu này coi như là lễ nhập môn mà Bần Tăng tặng hắn. Nói bậy, Miêu Đạo Nhất nhảy ra, nhưng lại bị hai tên hòa thượng nghiêng người ngăn cản. Bần Tăng sao dám nói bậy, các ngươi tự xem đi. Quả nhiên, sau khi Tam giới nói xong lời này, thân thể Triệu Khách tuôn ra Phật quang vàng chói lọi, thân thể như giác lên một tầng hoàng kim, chắp tay trước ngực như tăng nhân nhập định, hắn thật sự nhập Phật. Mọi người lập tức quên nhìn hình ảnh nữ nhân lạnh lùng đi vào nhà bếp trên Phật Luân, ánh mắt đều tập trung vào trên người Triệu Khách. Lúc này, chỉ cần Triệu Khách kêu lên một câu A-di-đà Phật, vậy trên cơ bản đã có thể xác nhận Tam giới đại sư thắng trận tỷ thí này. Nhưng lúc tất cả mọi người cho rằng Triệu Khách đã sắp nhập Phật, đột nhiên thấy Triệu Khách mở hai mắt ra, nắm lấy ngọc kiếm quay xung quanh. Ngọc kiếm chỉ lớn bằng bàn tay bị Triệu Khách nắm trong tay, lại trở tay đâm thật mạnh vào bắp đùi của hắn. Sau khi kiếm ngọc lớn khoảng bàn tay đâm rách da thịt đến tận sâu trong huyết nhục, máu tươi theo vết thương bắn tung tóe mặt thảm đáng giá ngàn vàng dưới chân. Triệu Khách lại không nhíu mày lấy một cái, trong ánh mắt hoảng sợ của mọi người lại túm lấy cái kiếm ngọc thứ hai, cắm vào một bên chân khác. Trong cảm giác đau nhói mãnh liệt, sâu trong con ngươi Triệu Khách thỉnh thoảng nhảy lên ngọn lửa lạnh lẽo.